Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thí nghiệm. Ngoại trừ Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng ở ngoài, những người khác cũng không biết Thiên Nghiễn lai lịch. Trịnh Nhã Hân nói rằng, Tô Đông pha Tàng Nghiễn hơn nhiều. Ông nội ta vậy thì có một phương, ta nhìn cũng không cảm thấy thật đi nơi nào. Này Thiên Nghiễn đến cùng có đặc biệt gì a? Trình Khải Hằng đem Thiên Nghiễn lai lịch nói một lần. Không nói cái khác, đây chính là Tô Đông pha chiếc nghiên mực thứ nhất. Như thế đặc thù ý nghĩa, còn không quý giá sao? Trịnh Nhã Hân nói rằng, hừ, không phải là đệ nhất mà. Lại nói, coi như là chiếc nghiên mực thứ nhất, nếu như không có cái gì đặc điểm, có thể tăng trị bao nhiêu? Trình Khải Hằng cười nói, này mới nghiên mực ta vừa không có cẩn thận nghiên cứu qua. Nào có biết nó có cái gì đặc điểm? Có điều, khẳng định có chỗ đặc thù đây là không thể nghi ngờ. Không phải vậy Tô Tuân cũng sẽ không gọi là nó là Thiên Nghiễn. Hơn nữa Nghiêm Tung cũng sẽ không trịnh trọng thu gom. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Kỳ thực, liên quan với Thiên Nghiễn cố sự này bên trong, có vài chỗ địa phương đều nói rõ này mới nghiên mực rất không giống bình thường. Tỷ như, mới 12 tuổi Tô Đông pha, vì sao lại đem Thiên Nghiễn nguyên thạch thì lấy mài mực? Này, vô cùng tốt, lại thật tới trình độ nào? Mặt khác, là cái gì để kiến thức rộng rãi Tô Tuân đều cảm thấy hiếu kỳ? Cho rằng đây là Thiên Nghiễn. Như mỗi một loại này, nếu như nói này mới nghiên mực không có cái gì làm người kinh ngạc chỗ đặc thù, vậy cũng quá không còn gì để nói. Hơn nữa, ta đã phát hiện này mới nghiên mực một cái đặc tính. Cái gì? Trịnh Nhã Hân nghe vậy vội vã tụ hợp tới. Các ngươi nhìn lại một chút này mới nghiên mực. Mạnh Tử Đào cười đem nghiên mực lật lại, đem mới vừa rồi cùng tay mình tâm tiếp xúc cái kia một mặt biểu diễn ở mặt của mọi người trước. Chỉ thấy nghiễn trên mặt đã có một tầng tỉ mỉ hơi nước. Hà hơi thành mực, nhất định là hà hơi thành mực. Trịnh Nhã Hân trước tiên phản ứng lại, trực tiếp liền hướng về trên nghiên mực a thở ra một hơi. Lập tức liền để nghiễn diện ướt át lên, thật giống như dội nước ở phía trên. Nói đến, hà hơi thành mực là liên quan với Đoan Nghiễn một cái nổi tiếng cố sự. Tương truyền thời Đường năm đầu, một lần khoa cử thi hội lúc kinh thành tiết lớn, những người dự thi nghiền nát đi ra mực nước rất nhanh sẽ kết thành băng không cách nào viết chữ. Mà một vị đến từ Đoan Châu lương cử nhân, càng lấy chính mình nghiên mực quý, hà hơi thành mực hoàn thành cuộc thi. Hoàng đế biết được sau, sắp Đoan Nghiễn liệt vào cống phẩm. Hiển nhiên, này mới Thiên Nghiễn cũng có như vậy đặc tính. Hơn nữa bằng Mạnh Tử Đào dĩ vãng kiến thức, này nghiễn, hà hơi thành mực hiệu quả còn muốn so với hắn trước đây gặp Đoan Nghiễn càng thêm xuất sắc. Lúc này, liền thấy Trình Khải Hằng có chút ngạc nhiên nói rằng, ông nội ta cũng thu gom một phương Đoan Nghiễn, là Cố Nhị Nương làm ra. Tháng trước ông nội ta lấy ra sử dụng tới, lúc đó ta cũng ở đây, còn thử một hồi, hà hơi thành mực, nhưng hiệu quả nhưng không có cái này tốt. Cố Nhị Nương là Thanh Ung chính đến Càn Long thời kỳ, nổi danh chế nghiễn thợ thủ công, câu cửa miệng nghiễn làm một thạch trác thành, tất tròn miệng lưỡi mà phì nhuận, mới thấy tuyên trác tuyệt diệu, chế tác nghiên mực tao nhã tinh xảo hợp, xảo như thần công. Trước tiên không nói, Cố Nhị Nương chế tác Đoan Nghiễn đều là tinh phẩm tác phẩm, đủ lưu truyền tới nay, cũng bị Trình Tu Viễn thu gom, khẳng định không phải vật phàm. Bởi vậy, nghe được có thể hơn được loại này nghiên mực, vẫn để cho Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến dị năng đưa ra giá trị, hắn lập tức liền thoải mái. Lúc này, Trịnh Nhã Hân đề nghị, nếu không, chúng ta hiện tại đi nhà ta chứ? Nhìn thấy đại gia nghi hoặc vẻ mặt, nàng nói tiếp, nghiên mực có được hay không? Đương nhiên muốn so sánh mới biết, ông nội ta nơi đó, tốt nghiên mực nhiều chính là Thao Nghiễn, Đoan Nghiễn, Hấp Nghiễn, Trừng Bùn Nghiễn đều có. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút ý động, có điều vẫn là nói rằng, hiện tại Trịnh lão nên đang nghỉ ngơi đi. Lại nói, tùy tiện đi vào có phải là có chút không thích hợp? Trịnh Nhã Hân cười nói, có thể nhìn thấy bảo bối, Ông nội ta cao hứng còn đến không kịp đây. Làm sao gặp không thích hợp? Có thể đi bái phỏng Trịnh An Chí. Mạnh Tử Đào khẳng định cao hứng. Nhưng cân nhắc đến thân phận của Trịnh An Chí, lại để cho hắn sinh ra tình khiếp tâm ý. Lo lắng như thế làm có cái gì không khéo léo chỗ. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này sớm muộn đến muốn đối mặt. Liền nói, muốn không phải là gọi điện thoại. Trước tiên hỏi một chút đi. Như vậy cũng tốt. Nói xong, Trịnh Nhã Hân liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nói rồi vài câu, nàng liền quay đầu lại nói rằng, ông nội ta gọi chúng ta quá khứ. Hơn nữa Vương Bá Bá cũng ở đây. Biết Trịnh Nhã Hân nói Vương Bá Bá chính là Vương Chi Hiên. Mạnh Tử Đào trong lòng nhất định, vội vã đáp một tiếng. Vương Khánh Thần từ Trình Khải Hằng trong miệng biết được Trịnh Lão chính là Trịnh An Chí. Kinh ngạc sau khi, yếu hỏi, ta có thể đi sao? Trịnh Nhã Hân đầu vừa nhấc, xem ngươi người này vẫn tính hợp mắt. Bản cung đúng, có điều, lần tới có thể chiếm được xin mời bản cung đi Toàn Phúc Lâu đánh giá một hồi. Vương Khánh Thần, quyến rũ địa trà sát tay. Chút lòng thành, nếu như thuận tiện, ngày hôm nay là được. Trịnh Nhã Hân làm như có thật địa gật gật đầu. Thái độ không sai, có điều buổi tối thì thôi. Bản cung còn có công việc vặt phải xử lý. Tạm định tuần sau đi. Tuân chỉ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy biểu muội vai hề dáng dấp. Tống Giật Minh có chút không nói gì địa nhỏ giọng thầm thì nói. Bài tập liền bài tập mà. Nói cái gì công việc vặt. Không nghĩ tới Trịnh Nhã Hân lỗ tai nhạy bén. Vừa dứt lời, nàng lại như xù lông lên miêu giống như vậy. Dương nanh múa vuốt lên. Tống Giật Minh, ngươi có phải là ngứa người? Có tin ta hay không phóng đại chiêu? Tống Giật Minh vội vã giơ tay lên. Tin, ta tin, có điều, chúng ta có phải là đi nhanh một chút à? Đừng làm cho ông ngoại sốt ruột chờ. Trịnh Nhã Hân cau mũi một cái. Hừ, lần tới lại tính sổ với ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào mọi người cười thầm liên tục. Tiếp theo thu thập một hồi đồ vật. Liền đi xe đi tới Quý Cảnh Nhã Uyển. Trịnh An Chí biệt thự ở vào Quý Cảnh Nhã Uyển khu biệt thự hàng cuối cùng. Nơi này đều là chiếm diện tích hơn 1.000 m bình phương biệt thự. Giá cả không cần phải nói. Hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể mua. Ở người hầu dẫn dắt đi. Đại gia đi vào biệt thự. Một tòa mô hình nhỏ viên Linton lúc đập vào mi mắt. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, phong cảnh không ở, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng ra được. Đến xuân hạ chi quý, nơi này hoa thơm chim hót, cây xanh tỏa bóng yêu mỹ hình ảnh. Trong phòng khách cũng chỉ có Trịnh An Chí cùng Vương Chi Hiên hai người. Mạnh Tử Đào mọi người theo người hầu sau khi đi vào, vội vã cung kính mà thăm hỏi một tiếng. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem Vương Khánh Thần giới thiệu một chút, hàn huyên vài câu, Trịnh An Chí liền không thể chờ đợi được nữa địa muốn dám thưởng thiên nghiễn. Mạnh Tử Đào liền đem nghiên mực lấy ra, tỉ mỉ nhìn kỹ hơn 10 phút, Trịnh An Chí mới cười nói, này nghiễn theo hình mà chế, chất liệu nhẵn nhụi trơn bóng như ngọc, hơi thở ngưng nước, chữ khắc phương diện cũng không thành vấn đề, ta cho là nên chính là Đông Pha cư sĩ phía kia thiên nghiễn. Vương Chi Hiên sau khi xem, cũng đồng ý Trịnh An Chí quan điểm. Trịnh Nhã Hân nói rằng, ra, vậy chúng ta có phải là thử một chút mài mực à? Trịnh An Chí cười đối với Mạnh Tử Đào hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không phản đối. Trịnh An Chí cười nói, vậy được, nghiên mực ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đi thư phòng của ta đi. Đoàn người theo Trịnh An Chí đi tới thư phòng của hắn. Chỉ thấy gian phòng tân trang khá có cổ vận. Ở trên bàn sách bày đặt một chữ sắp xếp tứ phương nghiên mực. Chính là tứ đại tên nghiễn bên trong thao nghiễn. Đoàn nghiễn cùng hấp nghiễn. Còn chừng bùn nghiễn. Tốt đồ cất giữ còn ở kinh thành. Vì lẽ đó cũng không có lấy ra. Ngược lại có này ba loại nghiễn cũng là được rồi. Trịnh An Chí trước tiên cho đại gia giới thiệu một phen. Thao nghiễn nhân mịn nhẵn như ngọc, nghiên mực nhanh, chữ mặc lâu mà không khô cạn, nhân nhiều năm nằm ở thâm trong nước, chi tức có thể ra nước đặc điểm hưởng dự trong biển ở ngoài. Xưa nay vì là cung đình nhã thất chân phẩm, văn nhân mặc khách báu vật, thảo nghiễn nguyên liệu đá đào ở thời Minh lúc đến đỉnh cao. Sau khi ít có sinh sản, cố thao Hà lão nghiễn vô cùng quý giá. Xem Trịnh An Chí này mới thao nghiễn, vì là đại tống lão nghiễn, phẩm chất vô cùng xuất chúng. Hơn nữa chạm trổ rất tốt, ở trên thị trường không có hơn triệu, căn bản không bắt được đến. Cho tới đoan nghiễn, nói vậy rất nhiều người đều không xa lạ gì. Dùng mài mực không trễ, nghiên mực nhanh, nghiên ra chi mực nước mịn màng, viết trôi chảy không tổn hao, chữ viết màu sắc kéo dài bất biến. Trịnh An Chí này mới đoan nghiễn, chế tác niên đại vì là Minh triều, lấy hố cũ đoan thạch theo hình khắc thành, chất liệu đá ôn hòa nhẵn nhụi, màu tím mềm mại xinh đẹp, nghiên mực theo hình chế nghiễn, một mặt nghiễn đường bằng phẳng, mặt trái theo hình điêu khắc vân vân, thô cuồng giản lược, vô cùng thanh nhã. Mạnh Tử Đào phỏng chừng so với vừa nãy phía kia thao nghiễn giá cả còn đắt hơn một ít. Còn lại hấp nghiễn ở tên tuổi trên liền phải yếu hơn một ít. Có điều có thể được gọi là tứ đại tên nghiễn một trong. Tương tự cũng không phải vật phàm. Tô Đông pha bình, sáp không để lại bút. Hoạt không cự mạc, qua da mà học lý. Kim thanh mà ngọc đức. Trước mắt này mới hấp nghiễn là đời Thanh cung đình tạo làm xứ sở làm. Mặt ngoài có khắc càn long ngự đề. Bất luận phẩm chất vẫn là giá trị. Đương nhiên đều không cần nói nhiều. Giới thiệu chính mình nghiên mực, Trịnh An Chí lại lấy ra một khối mặc thỏi đến, nhưng là thanh giai đoạn sau, Hồ Khai Văn chế mặc. Này mặc thỏi nhẵn nhụi như cơ, dễ dàng mài chế, cũng là hiếm có thật mặc, như thế một khối phỏng chừng cũng đáng hơn ngàn khối. Mạnh Tử Đào thấy Trịnh An Chí lấy ra như vậy thật mặc, liền vội vàng nói, Trịnh lão, này mặc thỏi quá quý trọng. Trịnh An Chí cười nói, có lời là ngựa tốt phối tốt an, không vào lúc này dùng, vào lúc nào dùng, huống hồ, mặc thỏi thứ này chính là đem ra dùng, thích hợp thời điểm không cần, cũng không thể liền bày đặt xem một chút đi. Thấy Trịnh An Chí thái độ kiên quyết, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không nói thêm nữa. Nếu là so sánh, khẳng định do cùng một người dùng đồng nhất cái sức mạnh mới được, mà người này tuyển Mạnh Tử Đào thích hợp nhất. Liền Mạnh Tử Đào chuẩn bị một hồi sau khi, liền bắt đầu bắt tay mài mực, muốn phán đoán một chiếc nghiên mực đến cùng là tốt hay xấu. Trong đó dưới mực, nghiên mực là cân nhắc vật liệu nghiên mực tốt xấu trọng yếu chỉ tiêu một trong. Cái gì là dưới mực cùng nghiên mực? Nói một cách đơn giản, dưới mực là thông qua nghiền nát, mực từ thỏi mực đến trong nước trên nghiên mực tốc độ. Nghiên mực là chỉ mặc bên trong phân tử carbon cùng phân tử nước dung hợp tốc độ, nhẵn nhụi trình độ. Nghiên mực tốt bệ nghiên mực như dầu, ở nghiễn bên trong phát quang phát diễm, tùy bút xoay tròn trôi chảy. Vì lẽ đó vẽ vời dùng nghiễn so thư pháp dùng nghiễn yêu cầu càng cao hơn. Dưới mực coi trọng tốc độ, nghiên mực coi trọng độ lớn. Nhưng dưới mực cùng nghiên mực bản thân là mâu thuẫn thể. Sở dĩ mâu thuẫn là bởi vì dưới mực nhanh, nguyên liệu đá độ cứng muốn cao, mà nghiên mực được, nguyên liệu đá độ cứng cần so sánh nhuyễn. Thường thường dưới mực nhanh nghiên mực thô, nghiên mực tốt dưới mực chậm. Bởi vậy, tốt nghiễn chất cần vừa vặn có thể điều hòa mâu thuẫn. Dưới mực nghiên mực đều tốt nghiễn cực kỳ quý giá. Đoan nghiễn, https://2.bdstatic.com/chéo/gạch/nối-fo3dsag-xi.com/fz-gạch/nối-fo3dsag-xi.com/gạch/chéo-bi-ai-ke-y-gạch/chéo-w/phần-trăm-ba-đi-hai-sáu-tám-phần-trăm-ba-bi-gi-phần-trăm-ba-đi-không-gạch/chéo-sign-bằng-ba-sáu-một-if-f-hai-bốn-tám-y-một-tám-ba-sáu-bảy-a-a-d-tám-chín-bảy-tám-db-một-sáu-trăm-bốn-mươi-tám-e-chê-chín-gạch/bi-năm-tám-f-tám-si-năm-bốn-chín-bốn-i-i-f-không-một-f-bi-si-sáu-sáu-hai-a-c-tám-y-tám-f-i-chín-chín-hai-năm-bi-si-ba-một-bảy-đi-bốn-tám-chấm-dây-pi-gi-thao-nghiễn. https://3.bdstatic.com/nối PO 3 DSAG gạch dưới XI 4 KSGKPOW K1 SF 6 SSY gạch chéo BAIKI gạch chéo W phần trăm 3 D 268 phần trăm 3 BG phần trăm 3 D 0 gạch chéo SIGN bằng BD 2 I 3 F 9 D 849 4 A 4 C 20 A 2 3 I 0 2 D 3 6 CF 7 C 8 gạch chéo 5 AB 5 C 9 EA 1 5 CE 3 6 D 3 BE 9 F 5 DA 2 3 9 F 3 3 A 8 7 I 8 5 0 B 1 8 D chấm JPG hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.